Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 432. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của bạn nhé. Thực ra thì chuyện nó rất là dài rồi, tuy nhiên là lúc nào mình cũng cần các bạn like động viên, comment, tương tác, và đặc biệt là hãy giúp mình chia sẻ. Dù tập có dài đến đâu, nó đã chạy xa đến đâu rồi thì những cái tập đầu tiên luôn là những tập quan trọng nhất của bộ truyện. Mình rất mong các bạn hãy giúp mình chia sẻ tập đầu tiên kèm theo một vài lời giới thiệu về bộ truyện này, bởi vì chắc hẳn là những cái bạn đã theo đến tập này rồi thì rất là mê bộ truyện này rồi, và nó phải hay thì các bạn mới theo đến đây. Thì mình rất mong các bạn hãy giúp mình chia sẻ cái bộ truyện này trên cho các bạn bè người thân của mình, hay là trên Facebook, để cho thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện này. Bởi vì cũng rất nhiều người chưa biết đến cái bộ truyện này, rất nhiều fan tiên hiệp cũng chưa biết đến bộ truyện này đâu. Cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 432. Bạch Ngọc Quỳnh ra lệnh một tiếng, Thiên Đình đại quân xông ra. Long Kỳ Lân lập tức triệu hoán Thái Cổ Cự Thú. Không trung Nam Thiên liền bị xé rách, từng đầu cự thú từ trên trời giáng xuống, đi vào 28 tầng chư thiên, do Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bay ra. Mạnh Vân Quỳ cùng với U Minh Thái Tử lập tức trợ giúp hắn phân tán thú giới Thái Cổ Cự Thú. Đi vào tầng tầng trận pháp ở trong 28 chư thiên, có thú giới giúp đỡ, như vậy một trận chiến này bọn họ liền chắc chắn sẽ không thua. Trong khoảnh khắc hai quân va chạm, huyết nhục văng tung tóe. Cho dù là thần ma ngày bình thường cao cao tại thượng, ở tại thời khắc này cũng chỉ là sâu kiến bé nhỏ không đáng kể trong hồng lưu ở trên chiến trường. Trong nháy mắt va chạm đã có không biết bao nhiêu thần ma tử vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung vỡ ra, rồi một cái đầu rồng to lớn từ trong vết nứt nhô ra. Mắt nó như là mặt trời cháy hừng hực, tỏa ra nhiệt lực kinh người, đem chiến trường mênh mông bát ngát chiếu sáng. Dực La Thiên Vương ngẩng đầu cười lạnh nói, Long Hào Thiên Tôn, người cũng chuẩn bị tạo phản ư? Cái đầu rồng to lớn chính là Long Hào. Hắn sắc mặt u ám, ánh mắt chiếu rọi đến đâu thì nhất thời ở bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, vô số thái cổ cự thú thần bất do kỷ bay lên, từng tên lần lượt đi vào cái khe ở trong không trung, bị hắn cưỡng ép kéo về thú giới. Long Kỳ Lân cực kỳ tức giận và bi ai, ngẩng đầu lạnh lùng nói, Nghĩa phụ! Vù một cái, rồi ánh mắt Long Hào lại chiếu rọi tới. Long Kỳ Lân ra sức chống cự, nhưng vẫn bị ánh sáng bên trong kéo lên mà đi vào thú giới. Long Kỳ Lân dãy giụa không thoát, đành nhìn về phía Mạnh Vân Quỳ cùng với U Minh Thái Tử kêu lớn, sống sót! Ta sẽ trở lại, nhất định phải sống sót! Ngay sau đó khe hở trên không trung khép kín lại, và thân ảnh của Long Kỳ Lân liền đã biến mất. Nghĩa tử ta tự tiện xuất mình, ta sẽ ràng buộc chặt chẽ. Thanh âm Long Hào nổ vang, ngay sau đó là cái đầu to lớn của nó cũng tự lùi về thú giới. Dực La Thiên Vương cười ha ha một tiếng, sải bước ra khỏi thành, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vô số trận pháp nhất thời mất đi sự khống chế. Không có thú giới thái cổ cự thú điều khiển, các loại trận pháp vận chuyển mất linh. Thiên Đình thần ma đại quân liền xếp vào trong 28 chư thiên Thanh Thiên Tràng. Nhất thời vũ hóa danh tướng sĩ, huyết nhục văng tung tóe. U Minh Thái Tử cùng với Mạnh Vân Quy trải qua kịch biến này đã tự biết thế thua đã định, nên hai người nguyên thần xuất khiếu, các loại thần thông đều sử dụng hết, nhất định liều chết một trận, che chở cho mấy ngàn vũ hóa danh tướng sĩ ra sức giết ra khỏi chủng vây, rồi thử đột phá Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chạy trốn tới ngoại giới. U Minh Thái Tử nắm Thanh Thiên Tràng ngọc trụ lên, muốn thu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên về và mang món trí bảo này đi. Nhưng vào lúc này, Dực La Thiên Vương thôi thúc tổ đình Nam Thiên Môn, ở giữa hai ngọn sơn mạch xuất hiện hòa lực hừng hực, đạo vận tràn ngập. Nam Thiên Môn chân áp xuống, ép U Minh Thái Tử làm cho bên trong thân thể hắn truyền đến một tiếng nổ đùng đùng. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, đem tất cả lực lượng tăng lên tới cực hạn. Quy xà nguyên thần bay lượn, đại đạo hào quang tràn ngập, nhưng mà vẫn không thể rút Thanh Thiên Tràng đi được. Hắn vẫn còn cố sức rút lên, thì đột nhiên Mạnh Vân Quy bay tới, kéo hắn phi thân mà đi nói: Bắc Đế Thái Tử, nếu người không đi cùng thì cũng không đi nổi nữa đâu. Bọn họ vừa mới rời khỏi thì Dực La Thiên Vương lao tới. Dực La Thiên Vương rơi xuống đất, rồi vô số đại quân theo hắn hai bên giết ra, kết trận hướng về phía Vũ Hóa Danh tàn quân đánh tới. Dực La Thiên Vương lại nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, thản nhiên nói: Bạch Thiên Sư, người trận pháp tuy là không bằng Mạnh Vân Quy, nhưng vẫn không đến mức sơ hở lớn như vậy chứ, mà để Mạnh Vân Quy cùng loạn đảng chạy ra ngoài được sao? Bạch Ngọc Quỳnh lên tiếng nói: Mạnh Vân Quy có trình độ ở trên ta sao? Thương Thiên Sư còn thua ở trong tay của hắn, huống chi là ta. Cũng may ván này chúng ta đã thất thắng. Dực La Thiên Vương lúc này không có truy cứu nữa, mà thu hồi Thanh Thiên Tràng cùng với Nam Thiên Môn, bám đuổi giết Mạnh Vân Quy cùng U Minh Thái Tử, nói: Bạch Thiên Sư, ngươi là người thông minh nên biết đại thế ở đâu. Chiều hướng phát triển nếu ai ngăn cản đều sẽ bị quần quật đại thế nghiền nát thịt xương tan. Mạnh Vân Quy chính là một tấm gương đấy. Bạch Ngọc Quỳnh im lặng, không lên tiếng, đuổi theo bước chân của hắn. Từng đạo mệnh lệnh của nàng truyền xuống, thay đổi trận pháp, ra tay bao vây chặn đánh tàn quân của Mạnh Vân Quy. Trong lúc đó, tại thú giới, bên trong thiên cung của Long Hào, phù một tiếng, Long Kỳ Lân quỳ xuống đất, quỳ lạy như máy, nước mắt như mưa nói: Nghĩa phụ, vì sao lại triệu hồi chúng ta? Nghĩa phụ, người vi phạm lời thề với giáo chủ. Đủ rồi. Long Hào Thiên Tôn ngồi tại bên trên đế tọa Lăng Tiêu Bảo Điện, chín cái gương mặt u ám quát: Vi phụ là đang cứu người đó. Ngươi nhìn không ra thiên hạ đại thế sao? Hạo Thiên Đế sau lưng có Tổ Đình Ngọc Kinh Thành duy trì, chiều hướng phát triển như vậy, bất luận là Duyên Khang hay là Vô Ưu Hưng đều sẽ bị nghiền thịt nát xương tàn, không thể tồn tại nữa. Ngay cả nhân vật mà ngươi gọi là Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn kia, tại trước mặt đại thế này cũng không đỡ nổi một đòn. Ngươi kém chút nữa đã hãm thú giới ta ở bên trong này hủy diệt rồi. Long Kỳ Lân lấy đầu đập đất, đập tới mức ở trên mặt đất đều là máu tươi, trong nước mắt hóa thành máu, khóc lên nói: Nghĩa phụ, ta không muốn nhìn người chết. Người không đấu lại giáo chủ đâu. Người nếu toàn tâm toàn ý cùng giáo chủ thì hiện tại nhanh chóng xuất binh Nam Thiên còn có đường sống. Long Hào Thiên Tôn giận dữ từ bên trên đế tọa đứng dậy, lạnh lùng nói: Long Phi, ngươi đầu váng rồi sao? Ta đầu nhập vào phe Mục Thiên Tôn thì có chỗ gì tốt chứ? Hắn có thể hứa cho ta vị trí Thiên Tôn hay sao? Hay có thể cho ta được vô tận tuế nguyệt vinh quang phú quý sao? Hắn không cho ta được bất kỳ vật gì cả, mà Hạo Thiên Đế thì đã phong ta làm Thập Thiên Tôn. Thú giới lớn lao quyền thế toàn bộ bị khống chế trong tay ta. Mục Thiên Tôn nếu là thành công, tương lai quyền lực thú giới vẫn còn trong tay của ta sao? Nói xong hắn ra lệnh một tiếng, mấy tôn thú giới cường giả tiến đến đem Long Kỳ Lân khống chế lại. Đem Thái Tử Phi nhốt lại cho ta, để hắn hào hào suy nghĩ một chút. Long Hào Thiên Tôn phất tay áo nói: Đợi tới sau khi trận chiến này kết thúc mới được thả hắn ra. Long Kỳ Lân bị kéo ra ngoài, khóc lớn nói: Nghĩa phụ, người đã quên ngươi cùng với giáo chủ ký ức hẹn tiểu thổ bá hay sao? Người nếu làm trái lời thề là sẽ chết đó. Người đấu không lại giáo chủ đâu. Nghĩa phụ, không nên hao tổn tính mạng của mình. Long Hào mạnh mẽ tức giận quát to một tiếng. Trong lỗ tai của Long Kỳ Lân liền có một đồ vật nhỏ lăn xuống. Đó chính là tiểu thổ bá, đầu trâu mặt hổ, thân người đuôi trâu. Long Hào chỉ vào tiểu thổ bá tức giận nói: Người nói tiểu thổ bá ước hẹn chính là hắn sao? Mục Thiên Tôn trêu đùa ta thì thôi, ngươi cũng trêu đùa ta. Hắn nhấc tiểu thổ bá lên, ném vào trong ngực của Long Kỳ Lân nói: Đem hắn khóa lại cho ta, không để cho hắn đi lại làm sang làm bệnh. Long Kỳ Lân bị giam giữ tại bên trong thần thức lồng giam. Mấy con cự thú cường giả cảnh giới canh giữ ở bên ngoài lồng giam. Thần thức của Long Kỳ Lân bị lồng giam phong tỏa. Qua không lâu, mấy đứa con của Long Kỳ Lân cũng bị ném vào trong. Hẳn là Long Hào lo lắng bọn họ sẽ vụng trộm xuống hạ giới truyền tin cho Tần Mục. Long Kỳ Lân mặt xám như tro. Tiểu Thổ Bá từ trong ngực của hắn bò dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Long Kỳ Lân né tránh ánh mắt của hắn. Tiểu Thổ Bá rất nghiêm túc nhìn về phía hắn. Long Kỳ Lân nước mắt không ngừng rơi xuống nói: "Ta biết rồi, chỉ là ta không muốn nghĩa phụ cứ như thế mà chết đi." Tiểu Thổ Bá càng thêm nghiêm túc, há hốc mồm phun ra một cuốn khế ước chỉ thư. Long Kỳ Lân giơ tay lên một cái, muốn lấy nó đi, rồi lại rụt tay trở về. Khế ước chỉ thư này là khế ước do Tần Mục cùng với Long Hào đã định ra, ước định Long Hào không thể phản bội, nếu không sẽ bị Tiểu Thổ Bá lấy đi linh hồn. Tiểu Thổ Bá này cũng không phải là Tiểu Thổ Bá khác, mà là Tần Phượng Thanh. Tiểu Thổ Bá nâng móng lên, khó khăn bày ra khế ước chỉ thư. Hai đứa con gái Long Kỳ Lân vội vàng tiến lên giúp hắn đem giấy khế ước bày ra. Tiểu Thổ Bá liền mở miệng đọc văn tự ở bên trên giấy khế ước. Long Kỳ Lân nhắm mắt lại, trong mắt không ngừng có nước mắt rơi xuống. Hắn biết khế ước chỉ thư trong miệng Tiểu Thổ Bá chính là bùa đòi mạng Long Hào. Đợi sau khi Tiểu Thổ Bá đọc xong khế ước chỉ thư này, Tần Phượng Thanh sẽ giáng lâm. Đây là hậu chiêu Tần Mục nhắm vào Long Hào. Long Kỳ Lân mặc dù biết lại không thể ngăn cản. Thần ta tức là U Đô. Tiểu Thổ Bá miệng phun ra U Đô đạo ngữ, rồi thân hình xoay tròn. Một mảnh tiểu U Đô nho nhỏ, chỉ rộng có 4 thước vuông, lại xuất hiện bên trong thần thức lồng giam của thú giới. Mảnh U Đô này cùng với nguyên giới U Đô nối liền với nhau. Thú giới ở mặt sau của chư thiên vạn giới, đó là một địa phương cực kỳ rộng lớn, có thể nói là chiếm cứ gần phân nửa vũ trụ càn khôn. Với cương vực rộng lớn bao la bát ngát như vậy mà đều là thú giới địa bàn, mà ở thú giới cũng không có U Đô. Chẳng qua ngay tại thời điểm Thổ Bá làm phép thì thú giới rốt cục cũng đã có U Đô. Mảnh U Đô này rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng mà đủ dùng. Sau khi mảnh U Đô nho nhỏ này xuất hiện thì Tiểu Thổ Bá cũng cảm nhận được nó cùng một tồn tại có lực lượng mênh mông thâm thúy xây dựng được nên mối liên hệ. Tồn tại vĩ đại như vậy, lực lượng của nó cường đại như thế, làm cho Tiểu Thổ Bá phải nháy mắt mấy cái, lắc lắc cái đuôi trâu về phía sau cái mông. Nữ nhì của Long Kỳ Lân là Chu Hồng tò mò nhìn đuôi phía sau cái mông quán và đưa tay sờ một cái. Mã Hà. Tiểu Thổ Bá nghiêm túc nói với nàng. Biết rồi, thúc phụ. Chu Hồng ủy khuất đứng ở đó. Nhưng vào lúc này, U Đô nho nhỏ kia đột nhiên mở rộng ra. Trong phút chốc nó đã nhanh chóng bành trướng, phá tan lồng giam, trói buộc thần thức. Trong thời gian ngắn ngủi là một cái chớp mắt, liền mở rộng đến nửa cái nguyên giới. Thú giới U Đô đã trùng điệp cùng với thú giới. Bên trong thú giới, trong số những thái cổ cự thú kia cũng không có thiếu tồn tại mạnh mẽ vô biên, không kém hơn đế tọa cảnh giới cường giả. Nhưng mà thời điểm thú giới U Đô xuất hiện, bọn họ lại chỉ hơi cảm giác được chút dị trạng mà thôi. Nhưng mà dị trạng này đến từ chỗ nào thì bọn họ cũng không biết. Bên trong thú giới thiên cung, Long Hào Thiên Tôn cũng phát giác được có một cỗ lực lượng kỳ diệu không ổn định xâm nhập vào, làm cho nguyên thần quán dao động. Nhưng mà sau một khắc, tất cả lại khôi phục, lại bình tĩnh, nên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra? Long Hào Thiên Tôn dù sao cũng rất cẩn thận. Cỗ ba động này tuy là nhẹ nhàng, nhưng đã đưa tới thú giới thiên địa đại đạo dị động. Tồn tại cường đại như hắn vốn cùng mẫn cảm với vô số dị thường của đại đạo. Thần thức quán vô cùng cường đại, nên lập tức thả ra thần thức đi dò xét hư không ở trong phạm vi 100 triệu dặm. Từ tầng hư không thứ nhất một mực tìm kiếm đến tầng hư không thứ 35, nhưng vẫn không có phát giác được bất kỳ chỗ nào không ổn. Thú giới thiên địa đại đạo dường như là đột nhiên tăng lên nhiều, nhưng mà thiên địa đại đạo tăng thêm đã đi nơi nào rồi? Long Hào Thiên Tôn vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên 9 cái đầu với 18 con mắt hết thảy trước mắt toàn bộ đều rơi vào trong hắc ám. Long Hào Thiên Tôn thân thể cứng ngắc, đứng sừng sững ở trong hắc ám bao la bát ngát. Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Giờ khắc này hắn đã mất đi cảm giác đối với thân thể. Hắn không cảm giác được thân thể của mình đang ở nơi nào. Hiện tại ở trong bóng tối là nguyên thần của hắn. Cái thân thể mạnh mẽ vô biên đó, vậy mà tại trong lúc vô tình đã cùng nguyên thần của hắn chia lìa, và hắn lại không có cảm giác thấy được chia lìa khi nào. Con mắt nguyên thần quán như là 18 cái mặt trời to lớn, tỏa ra vô cùng vô tận hỏa lực, thử đem hắc ám bốn phía xua tan đi. Thần thông của hắn cực kỳ quảng đại, nếu như đem con mắt của hắn lấy ra đặt ở trong vũ trụ thì đó chính là mặt trời chân chính. Nguyên thần của hắn tuy là kém hơn thân thể, nhưng lại ẩn chứa thần thức vô cùng cường đại. Nếu như thần quan tường thì tạo vật hay là quần tinh cũng không thành vấn đề. Nhưng mảnh hắc ám này cực kỳ quỷ dị, hắc ám vậy mà hấp thu thần quang trong ánh mắt của hắn tản ra, làm cho ánh mắt của hắn không cách nào có thể chiếu sáng được bốn phía. Thổ bá! Long Hào Thiên Tôn sờn tóc gáy, đột nhiên nhớ tới thiên địch của tạo vật chủ. Với tư cách là thái cổ thần vương, Long Hào được tạo vật chủ tế tự sử dụng để chuyên môn khắc chế cổ thần. Bất luận thiên công địa mẫu hay là thiên âm đế hậu hoặc là cổ thần tứ đế, hết thầy đều bị hắn khắc chế. Chỉ có một tôn cổ thần hắn không những không cách nào khắc chế được, mà thậm chí còn bị áp chế, đó là thổ bá. Chỉ có thổ bá khống chế tử vong mới có thể đem linh trục của hắn chóc ra, để hắn tại trong lúc bất tri bất giác rơi vào trong u đồ. Nhưng mà thú giới không có u đồ, thổ bá không cách nào có thể giáng lâm được. Long Hào trợn mắt lên, chín cái đầu cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, trong lòng thấp thỏm lo âu. Hơn nữa thổ bá đã chết rồi. Trước mắt hắn, ở trong bóng tối, đột nhiên có hoa văn hình dáng hồ điệp hướng lan ra hai bên. Những cái hoa văn hình dáng hồ điệp này đang không ngừng thay đổi, càng lúc càng lớn. Tại trung tâm hoa văn có một cặp mắt chậm rãi mở ra. Long Hào Thiên Tôn trong mình đập thình thịch đập loạn. Thiên địch tự nhiên áp chế làm cho linh hồn quán run rẩy, không nhắc đến được ý niệm phản kháng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái con mắt này. Nhưng vào lúc này lại có thêm hoa văn hình dáng hồ điệp từ trong bóng tối xông ra. Đó là một đôi mắt tại phía dưới mắt dọc. Đôi mắt kia mở ra, trong mắt nghiệp hòa hừng hực, giống như là có vô số linh hồn của sinh linh, linh hồn của vô số thần ma đang tại trong nghiệp hòa chi hải ở bên trong mắt mà dày vò dãy ruộng gào thét. Các loại ma niệm tạp niệm của chúng sinh này vô cùng vô tận, làm cho thần thức của Long Hào Thiên Tôn thoáng cái đã trở nên hỗn loạn không gì sánh được, không cách nào ngưng tụ được. Ở trước mặt hắn, con mắt thứ ba lần lượt mở ra, trong bóng tối lộ ra một khuôn mặt thiếu niên. Mục Thiên Tôn. Long Hào giật mình, gương mặt này cùng với Tần Mục gần như là giống nhau, nhưng mà càng trẻ tuổi hơn một chút. Hơn nữa quỷ dị chính là trên đỉnh đầu của Tần Mục này lại sinh ra một đôi sừng dài cong queo uốn lượn, dung nham như là trường hà đến từ lòng đất chư thiên vạn giới từ đôi sừng dài này chảy xuống. Vù một tiếng, đột nhiên có tạp âm truyền đến, rồi trong bóng tối lại hiện ra sáu đạo luân hồi to lớn mà xoay tròn. Không đúng, là ruột thịt ca ca của Mục Thiên Tôn. Lúc trước khi ký kết ước hẹn Tiểu Thổ Bá, Tần Mục đã từng nói với Long Hào, Tiểu Thổ Bá là anh ruột quán, trời sinh tính hung tàn, ngay cả Tần Mục cũng phải e ngại người ca ca này ba phần. Lúc đó Long Hào chỉ coi những lời này là chuyện cười, về sau khi hắn thấy được Tiểu Thổ Bá sinh hoạt tại trong lỗ tai của Long Kỳ Lân thì liền cho rằng cái gọi là Tiểu Thổ Bá chính chỉ là như vậy mà thôi. Không có nghĩ tới Tần Mục vậy mà thực sự có một ca ca có dáng dấp hầu như giống Tần Mục y như đúc. Chẳng qua cổ quái chính là Tần Mục thoạt nhìn so với ca ca hắn thì lớn tuổi hơn rất nhiều. Lúc này bốn phía truyền đến u đồ mà ngữ nhỏ bé, nghe giống như là thanh âm của Tiểu Thổ Bá ở bên người Long Kỳ Lân đang tụng niệm cái gì đó. Tần Phượng Thanh không nói một lời, lặng lặng nghe. Đợi tới sau khi Tần Phượng Thanh niệm xong ước hẹn Thổ Bá thì lúc này mới nói, Long Hào, hai ngươi lần này. Long Hào, ngươi đã hai lần vi phạm khế ước, hôm nay chính là thời điểm ngươi thực hiện khế ước, ngươi còn có lời gì để nói hay không? Long Hào đè xuống sợ hãi ở trong lòng, cười ha ha nói, ta chính là nhân vật đứng đầu thái cổ thần vương, xưa nay liền trấn áp chư thiên cổ thần, hiện nay càng là thú giới chi chủ, thiên đình, thiên tôn. Người tiểu nhi kia, ngay cả lông cũng chưa đủ dài, còn muốn lấy tính mạng của ta sao? Nói xong, Long Hào cưỡng ép thôi thúc nguyên thần, điều động thần thức thử công kích Tần Phượng Thành, đồng thời lại đang điên cuồng cảm ứng cơ thể của mình. Thân thể quán vô cùng cường đại, năm đó bị ném đến bên trong quy khư để chấn áp mà còn có thể đi ra được. Nếu như cảm ứng được cơ thể của mình thì đoán trước tiểu thổ bá này không phải là đối thủ của hắn. Trên hai cái sừng ở đỉnh đầu Tần Phượng Thành, dung nham lưu động càng mau. Tần Phượng Thành chậm rãi vươn tay thò về phía Long Hào. Trong chín cái đầu của Long Hào tràn ngập tạp niệm và ma niệm của chúng sinh. Các loại suy nghĩ này quấy nhiễu suy nghĩ và ý thức của hắn, làm cho hắn không cách nào có thể điều động được thần thức thần thông. Nhìn thấy bàn tay lớn của Tần Phượng Thành vươn tới, Long Hào nhất thời không còn khí thế lúc trước, mà lập tức xoay người chạy trốn. Tuy nhiên cái không gian này cực kỳ kỳ lạ, bất luận hắn trốn đi phương hướng nào, Tần Phượng Thành cùng với Lục Đạo Thiên Luân đều thủy chung ở phía trước của hắn. Hắn phát động nguyên thần điên cuồng công kích về phía Tần Phượng Thành, với ý định dựa vào nguyên thần mạnh mẽ của bản thân để đánh giết Tần Phượng Thành. Tuy nhiên bất kể hắn công kích như thế nào thì khi rơi vào bên người Tần Phượng Thành cũng không có nửa điểm uy lực. Bàn tay của Tần Phượng Thành vẫn bắt được cổ của chín cái đầu và nâng hắn lên. Dừng tay! Long Hào Thiên Tôn bị bóp cho tròng mắt trở nên trắng dã, vội vàng nói: dừng tay! Ta đầu hàng! Ta đầu hàng Mục Thiên Tôn! Tuy nhiên Tần Phượng Thành lắc đầu nói: U Đồ có quy củ của U Đồ, kẻ lật lọng sẽ phải chết. Nói xong Tần Phượng Thanh mở ra cái miệng rộng. Long Hào Thiên Tôn hoảng sợ nhìn mình bị đưa vào trong miệng quán, âm thanh thảm thiết nói: nếu như cơ thể ta vẫn còn, ta sẽ không chết tại trong tay của ngươi, ta không phục. Ùng ục, Tần Phượng Thanh đem Long Hào Thiên Tôn nuốt vào trong con mắt thứ ba, lần lượt chậm rãi khép kín lại. Cơ thể ngươi vẫn luôn ở nơi đó, ngươi và ta giờ phút này đang ở ngay tại bên trong cơ thể của ngươi đó thôi. Nói xong thân thể Tần Phượng Thành chậm rãi biến mất, Lục Đạo Thiên Luân cũng tự chậm rãi biến mất trong bóng đêm, chỉ còn một mảnh thanh âm vang vọng lại nói: Long Hào, ngươi là người u mê không tỉnh. Hắc ám tản đi, thân thể vô cùng to lớn của Long Hào Thiên Tôn uốn quanh tại bên trong thiên cung. Cái cổ thật dài cao vút vươn ra ở trên bầu trời ngoài thiên cung, mắt trợn lên phảng phất như đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Đột nhiên thân thể quán thoáng cái mất đi khí lực, chín quả đầu lâu vô lực rũ xuống, cái cổ thật dài trở nên mềm mại không gì sánh được. Đầu quán ở trên bầu trời rơi xuống, trên từng cái đầu hai mắt trợn tròn, trong mắt hỏa diễm vẫn còn cháy hừng hực, giống như là 18 mặt trời từ trên bầu trời giáng xuống, nhưng mà hắn đã triệt để không còn khí tức nữa. Hắn đã vi phạm ước hẹn tiểu thổ bá. Tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh đã xuất hiện ở bên trong thân thể quán, phía trước nguyên thần trực tiếp lấy đi linh hồn quán. Hắn khổ sở tìm kiếm, khổ sở cảm ứng thân thể của mình, nhưng thực ra thì thân thể quán vẫn luôn ở nơi đó. Giờ khắc này hầu như tất cả thái cổ cự thú tại thú giới, bất luận ở nơi nào, lúc này cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu lên. Trên bầu trời 18 tầng mặt trời vẫn lặng, cái cổ cùng với đầu lâu của Long Hào trước sau rơi xuống đập vào bên trong thiên cung quán, lật đổ từng tòa cung điện. Long Hào đã chết rồi. Cái thiên cung trắng lệ Doãn dùng vô số tổ đình tài bảo tạo dựng lên cũng đã bị hắn đập sụp đổ. Thiên cung từ trên bầu trời rơi xuống trên mặt đất, bên trong thần thức lồng giam, Long Kỳ Lân đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn. Hắn cảm ứng được nghĩa phụ đã tử vong. Trong cung vô số dị thú chạy loạn tứ phía, thiên cung sụp đổ từ trên không trung rơi xuống, có một số cự thú không biết phi hành thì đành đứng yên chờ đợi tử vong. Mấy con vương giả cự thú canh gác thần thức lồng giam giờ phút này cũng giống như là con ruồi không có đầu vậy, chạy tứ tán. Không ít cự thú còn trực tiếp từ phía trên thiên cung nhảy xuống, nhưng thường thường là rơi xuống người đã máu thịt bè bét. Con nào lưu lại bên trong thiên cung thì càng đáng sợ. Thiên cung đang sụp đổ, các công trình kiến trúc nguy nga đang sụp đổ, đại điện sụp đổ, thường thường làm cho đám cự thú ở dưới bị đập cho thịt nát xương tan. Lúc này Long Kỳ Lân đứng dậy lau nước mắt, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng gào thét âm u kỳ dị. Bên ngoài lồng giam thần thức, Đột nhiên có một đầu hư không mẫu thú to lớn từ bên trong hư không nhô đầu ra. Nó vung vẩy lợi chào, xé rách lồng giam. Sau đó Long Kỳ Lân mang theo Tiểu Thổ Bá cùng với con cái của mình đi ra khỏi lồng giam. Leo lên đỉnh đầu hư không mẫu thú, cự đại vô bằng. Sau đó thân thể Long Kỳ Lân đột nhiên lay động, mà hiện ra chân thân, hóa thành một con quái vật kỳ lân khổng lồ. Đầu đuôi rồng dài đến ngàn dặm, con kỳ lân khổng lồ này ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng lồng ngầm chấn động không dứt. Trên mặt đất thú giới, vô số cự thú đột nhiên trồm người lên, thân thể lay động, hóa thành từng tôn cự nhân đầu thú thân người, đỉnh thiên lập địa. Trong cơ thể của bọn họ truyền đến tiếng vang bành bành, giống như là trong cơ thể đó có từng cánh cửa vậy. Đó là tầng hư không thần tàng ở trong cơ thể của bọn hắn. Những thái cổ cự thú thần thông giả này chân đạp tường vân bay lên trời, hướng về phía thiên cung đang rơi xuống bay đi. Từng tôn cự thú dùng hai tay của mình, hai vai của mình đem tòa thú tộc thiên cung đang rơi xuống kia nâng lên, làm cho tốc độ rơi xuống của thiên cung càng ngày càng chậm. Rốt cuộc thiên cung không rơi xuống nữa, ngược lại không ngừng bay lên trên. Trong số những thú tộc thần thông giả này có rất nhiều con đến từ môn hạ của Lam Ngự Điền, là loại dị thú tu đạo. Sau khi những dị thú tu đạo này rời khỏi Tô Đình Đại Hắc Sơn thì liền theo Long Kỳ Lân vào trong thú giới. Ở đây Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ thử nghiệm, đem hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung kết hợp cùng với sở trường mà đặc tính của thú tộc khai sáng giả văn minh đặc biệt thuộc về thú tộc. Những năm gần đây hắn có thành tựu. Sau khi thú tộc thiên cung được nâng trở lại chỗ cũ, Long Kỳ Lân sừng sững lượn đờ quanh thiên cung tại bên trong mây mù, phía sau là thi thể to lớn của Long Hạo. Bên trong phế tích thú tộc thiên cung, từng đầu cự thú lay động thân thể, làm chấn động hất đi gạch ngói vụn cùng cây cối trên người. Bọn chúng là quân vương thú giới các tộc, có quyền thế gần với Long Hạo Thiên Tôn, thống trị chủng tộc của mình. Từng tôn cự thú trị vương to lớn di chuyển bước chân đi vào trước mặt hư không mẫu thú, ngước nhìn Long Kỳ Lân sừng sững tại trên đỉnh đầu mẫu thú. Đột nhiên một tôn thái cổ cự thú đi trước, đầu gối khựng xuống rồi quỳ mọp xuống. Tại sau lưng nó, từng tôn thái cổ thú vương nhào nhào cúi đầu quỳ sát đất. Long Kỳ Lân liền phát ra thanh âm long ngâm thật dài, rõ to mà dày nặng truyền khắp núi rừng. Những thái cổ thú vương kia liền ngẩng đầu, trong miệng cũng phát ra từng tiếng gầm rú kéo dài hí lên, làm chấn động quần sơn cùng với quần tinh. Một ngày này chủ nhân cũ của thú giới đã chết đi và tân chủ nhân đã được sinh ra. Long Hào đã chết, ta cảm ứng được ước hẹn Tiểu Thổ Bá giữa ta cùng hắn đã biến mất. Tần Mục đang nghe cầm âm của người Thiên Tôn thì đột nhiên nói ra những lời này và cảm khái nói: ta nguyên bản mong đợi hắn có thể dẫn đầu thú giới chiến cùng với thiên đình một trận. Hắn đưa than sưởi ấm ở trong ngày tuyết rơi, phần ân tình này nhất định sẽ rất lớn. Nguyệt Thiên Tôn nghiêng đầu gảy khúc đàn, mái tóc từ trên cổ bên trái rủ xuống, chỉ là khúc đàn này đứt quãng không liên tục. Hắn nói: Long Hào là người hám lợi, tại thời đại Hán Cổ, tại thời đại Thái Cổ, hắn phụ thuộc vào Bá Dương Thần Vương mà sinh, chúng sinh tế tự hắn, hắn thu lợi từ Bá Dương Thần Vương cùng với tạo vật chủ. Khi tạo vật chủ diệt vong, Long Hào không muốn mất đi quyền lợi nhưng lại không dám liều mình đánh cược một lần, nên ngay sau đó giả chết thoát thân, trốn ở mặt sau tổ đình, tiếp tục hưởng lợi dư lại ở thời đại tạo vật chủ. Đến thời đại Thập Thiên Tôn, hắn phụ thuộc vào thiên đình và thiên minh để xây dựng thú giới, để tiếp tục hưởng lợi mà không cần liều mạng, và liền có thể bảo vệ được địa vị của mình. Đến thời đại Hạo Thiên Đế, Hạo Thiên Đế phong hắn làm Thập Thiên Tôn. Hắn thống trị thú giới chính là thống trị tiếp tục hưởng lợi. Loại tồn tại này cho dù là tương lai người chiến thắng xây dựng thiên đình mới, hắn cũng sẽ là leo lên ngươi mà tiếp tục hưởng lợi. Tới lúc đó Mục Thiên Tôn người xử trí hắn như thế nào chỉ sợ sẽ trở thành một cái nan đề lớn lao. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gảy loạn dây đàn, có chút tức giận nói: cái cầm phổ này căn bản ta không có khả năng tấu được. Cái cầm phổ mà nàng vừa đàn là do Tần Mục giao cho nàng. Cầm phổ này cực kỳ cổ quái. Nguyệt Thiên Tôn cũng là nhân vật am hiểu cầm luật, có một không hai, nhưng mà đối với cái cầm phổ này nàng lại thủy chung không cách nào đàn tấu hoàn chỉnh được. đây là bài nhạc Vong Thê do Tứ Công Tử sáng tạo ra. Di là cùng Tứ Công Tử thường xuyên tại bên trong Hỗn Độn Trường Hà tấu khúc này. Muốn đối phó với Tứ Công Tử thì nhất định phải ra tay từ khúc này. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe nói, Tứ Công Tử hầu như không có điểm yếu. Điểm yếu duy nhất chính là cái thủ khúc này. Nguyên Thiên Tôn lật xem cầm phổ nói, cái thủ khúc này vô cùng khó gây. Chỗ khó không ở bản thân cầm phổ, mà là ở ý cảnh. Bên trong cầm luật của ý cảnh cực kỳ sâu xa. Đại khái là người lưu lại cầm phổ đã đến trình độ lấy âm luật mà nhập đạo 36 trọng thiên. Ta tuy là rất có thành tựu đối với âm luật, nhưng còn chưa có tu luyện tới loại tiêu chuẩn này. Tần Mục nghiêng người hỏi, Nguyệt, tái cực hư không của ngươi lúc nào thì thành đạo? Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, điềm tĩnh cười một tiếng nói, ta cảm giác không còn xa. Tần Mục cực kỳ vui vẻ cười nói, ngươi nếu thành đạo, phần thắng của chúng ta liền lớn hơn một phần. Nguyệt Thiên Tôn không khỏi có chút hiếu kỳ nói, Mục Thiên Tôn cho rằng sau khi ta thành đạo thì phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Một phần. Tần Mục dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói. Nguyệt Thiên Tôn lườm hắn một cái, giờ khóc giờ cười nói, ta sau khi thành đạo mới có được một phần thắng. Ta nếu không có thành đạo, chẳng phải là ngay cả một phần thắng cũng đều không có hay sao? Tần Mục gật gật đầu nói, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Hạo Thiên Đế tựa lưng vào cây đại thụ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành thì đứng ở thế bất bại. Cho nên đến trước mắt, chúng ta thoạt nhìn là có thể đỡ được thế công của Thiên Đình, nhưng thực ra một phần thắng cũng không có. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, phần thắng của chúng ta sẽ càng ngày càng cao hơn. Nói xong, ánh mắt của Tần Mục rơi vào bên trên độ thế kim thuyền, mà trong lòng là một mảnh hừng hực. Kiên trì thêm 16 năm nữa, thân ảnh Khai Hoàng sẽ liền xuất hiện tại bên trên thuyền vàng. Khi đó mới là thời cơ cho Duyên Khang phản công. Đối với Nam Thiên, người thấy như thế nào? Nguyệt Thiên Tôn nói, Nam Thiên nhân tộc số lượng rất nhiều. Mấy năm trước Mạnh Vân Quy Thiên Đình đã sai người đến đây cầu viện. Duyên Phong Đế phái Long Sơn Tán Nhân cùng U Minh Thái Tử đi. Nhưng mà Thiên Đình cũng phái Trọng Bình đi. Một trận chiến này chỉ sợ Nam Thiên chống đỡ không nổi. Tần Mục lắc đầu nói, bất luận Duyên Khang hay là Vô Ưu Hương đều không có dư lực đi hỗ trợ Nam Thiên. Loại tình huống này, Nam Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Người Thiên Tôn không nói gì thêm nữa. Hiện tại Thiên Đình đại quân không ngừng xuất kích, đã sắp tạo thành thế ba mặt vây đối với Vô Ưu Hương, mà chỉ để lại lối thoát về phía Duyên Khang. Mà Nam Hải, Xích Minh Nhị Đế, Yên Nhi, Nam Đế cùng với Xích Đế đang bị các bộ đại quân Thiên Đình Nam Thiên công kích, và chiến cuộc chưa ngừng lại, không rảnh đến giúp. Tại Bắc Cương Khẳng, Ngụy Tùy Phong dẫn đầu bộ hạ cũ Vũ Lâm Quân cùng quân đội Duyên Khang chiến đấu cùng với đại quân Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan Hà. Ngụy Tùy Phong binh lực ít, không ngừng hướng về phía Duyên Khang cầu viện. Chỉ có phía Đông Hải Giang Bạch Khuê là binh mã một đường chiến thắng, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại đụng phải Đông Thiên Thanh Đế, là nhân vật cực kỳ cẩn thận. Nên Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê tuy là không ngừng chiến thắng, nhưng đều là thắng nhỏ, không cách nào có thể tiêu diệt được hết lực lượng của Đông Thiên Thành Đế. Lúc này trong quốc độ Duyên Khang còn có không ít binh lực, nhưng bây giờ từng cái đốc tạo xưởng của Duyên Khang đều đang toàn lực vận chuyển, cần những thần ma này liên tục sản xuất ra thần binh thần khí. Trên chiến trường, thần binh lợi khí hao tổn cực nhanh, cho dù là trọng khí cũng bị sử dụng tới vỡ nát, bởi vậy cần có năng lực hậu cần mạnh mẽ. Chiến tranh là đánh nhau về cả tài lực, về năng lực dự trữ và năng lực cùng với rèn đúc chế tạo. Thiên Đình dựa vào nội tình dự trữ, nhưng mà năng lực rèn đúc thì còn kém xa Duyên Khang. Duyên Khang có rất nhiều đốc tạo xưởng vốn thuộc về dân dụng, nhưng lúc này đều đã đổi thành quân dụng. Cỗ máy chiến tranh Duyên Khang khi khởi động có thể phát ra lực lượng kinh thế, bởi vậy trận thời gian chiến tranh trì hoãn càng dài thì Duyên Khang càng có lợi, thời gian càng ngắn đối với Thiên Đình càng có lợi. Nam Thiên đã bị Hỏa Thiên Tôn nô hóa, đã không còn tinh thần chống lại Thiên Đình nữa. Thời kỳ bình thường muốn thay đổi tư tưởng của Nam Thiên nhân tộc cần 3 đến 5 thế hệ, thậm chí là càng dài hơn. Khả năng cần tiêu phí mấy trăm năm mới có thể cho Nam Thiên giống như Duyên Khang vậy. Thanh âm Tần Mục âm u nói. Mà chiến tranh cực khổ sẽ cho một thế hệ cấp tốc thức tỉnh. Duyên Khang không giúp được Nam Thiên. Nam Thiên là người Nam Thiên. Chỉ có người Nam Thiên mới có thể giúp được bản thân mình. Nguyệt Thiên Tôn không nói gì thêm nữa mà tiếp tục luyện đàn. Tại Nam Thiên, Diễm Minh Thiên, Bắc Thiên Vương Dực La cùng với đệ Tam Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh dẫn đầu đại quân một đường đuổi giết Mạnh Vân Quy. Dực La Thiên Vương hạ lệnh, vô số thần ma đi vào Diễm Minh Thiên bay về phía các nơi. Những thần ma này thần thông quảng đại, bọn hắn giáng lâm đến từ các thôn xóm và từng thành phố. Thấy vậy Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, mệnh lệnh của Dực La Thiên Vương như vậy làm sao cho nàng chút không hiểu. Mệnh lệnh của Dực La Thiên Vương như vậy làm cho nàng có chút không hiểu. Chỉ thấy những thần ma này sau khi giáng lâm đến Diễm Minh Thiên có tập trung nhân tộc và đều hiện ra thần thông, rồi pháp tướng thần ma uy nghiêm chấn nhấp những nhân tộc này. Sau đó những thần ma này ra lệnh một tiếng, trong từng cái thôn xóm và thành phố, tất cả những người từ 40 tuổi trở lên đều tự động đi xếp hàng thành hàng ngũ, đi ra cửa thôn hoặc là cửa thành, leo lên những chiếc thuyền đỗ ở nơi đó. Từng chiếc thần thuyền, thần châu thần hạm cất cánh hướng lên, những chiếc lâu thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời mà đi. Những chiếc thuyền này đưa mọi người đến bên trên lâu thuyền, rồi tản ra bốn phương tám hướng, tiếp tục đi tới các nơi sưu tập nhân tộc. Bạch Ngọc Quỳnh nghi ngờ không thôi, hỏi: Dực La Thiên Vương, đây là... Thiên đình có hàng tỷ thần ma tiến vào Vô Ưu Hương cùng với Duyên Khang, các tướng sĩ không thể đói bụng được. Dực La Thiên Vương nói: Bệ hạ nói Nam Thiên là kho lúa của thiên đình, lương thực chín rồi cần phải thu hoạch. Bạch Ngọc Quỳnh nghe nói vậy thì sờn tóc gáy, ngơ ngác nhìn về phía những chiếc lâu thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời Diễm Minh Thiên, và không ngừng có những chiếc thuyền nhỏ đi vào chở các thanh niên trai trắng cùng người già của nhân tộc tới. Đã có lâu thuyền đầy nô lệ và bắt đầu xuất phát đi tới thiên hạ. Bệ hạ để cho ta tới đây, sự tình chủ yếu nhất cũng không phải là diệt trừ tên phản nghịch Mạnh Vân Quy, mà đào bảo vệ kho lúa của thiên đình. Đương nhiên, có thể diệt trừ được phản tặc Mạnh Vân Quy cũng là một cái công lớn. Dực La Thiên Vương cười nói: Càng thêm quan trọng chính là Mạnh Vân Quy lại quan tâm đến tính mạng của những tiện dân này. Hắn bởi vì những tiện dân Nam Thiên này mà đã làm phản. Mạnh Vân Quy chạy trốn, trốn chạy khắp nơi, ta rất khó bắt được bọn hắn. Nhưng mà nếu ta bắt được những tiện dân này đi, Mạnh Vân Quy liền không thể không đi đoạt thuyền. Hắn dù biết rõ đây là cạm bẫy thì cũng không thể không chui vào. Dực La Thiên Vương đột nhiên bật cười nói: Bạch Thiên Sư, đến cùng ngươi là Thiên Sư hay ta là Thiên Sư đây? Từ khi đi vào Nam Thiên đến nay, ta vẫn là bày mưu tính kế, còn ngươi, vị Thiên Sư uy danh hiển hách này, lại một kế sách cũng không có đâu. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng khom người nói: Dực La Thiên Vương chẳng những võ lực vô song, trí kế cũng là hơn người, Bạch Mỗ không dám bêu xấu. Dực La Thiên Vương ha ha cười nói: Người cùng với Mạnh Vân Quy quan hệ rất tốt, ta nhìn ngươi không phải là quá muốn cho bằng hữu của ngươi chết tại trong tay của ngươi. Bạch Thiên Sư, ngươi hẳn phải biết, người sống sót so với người chết thì có ích hơn. Ít nhất là ngươi có thể che chở được những người bên trong chư thiên của ngươi. Còn Mạnh Vân Quỳ lại không ý thức được điểm này. Vũ hóa thiên quán, tương lai ắt sẽ bị thanh tẩy. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình một cái, không nói thêm gì nữa. Dực La Thiên Vương sắc mặt truyền lệnh, truyền lệnh nói: Truyền mệnh lệnh của ta xuống, thiên đình tướng sĩ ở tiền tuyến khổ chiến, dùng tính mạng cố gắng nên được hưởng thụ. Gia súc Diễm Minh Thiên, bất luận tuổi tác, hết thầy đều áp giải lên trên thuyền, đưa tới nguyên giới. Thân thể Bạch Ngọc Quỳnh run rẩy một cái. Dực La Thiên Vương liếc nàng một cái. Bạch Ngọc Quỳnh không có nhúc nhích. Mệnh lệnh được đưa ra, thiên đình tướng sĩ lập tức đi làm. Lúc trước người dân ở trong từng cái thôn xóm và thành phố không muốn phản kháng hoặc không dám phản kháng. Hiện tại toàn bộ người trong các thôn, bộ lạc, thành thị đều sẽ biến thành khẩu phần lương thực cho thần ma, nên bọn họ cuối cùng mới nhớ ra việc phản kháng. Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu nhìn lại, lần lượt người trong các thôn xóm đều bị thần ma trấn áp. Trong thôn xóm, trong thành thị, thanh âm kêu khóc vang vọng khắp nơi. Phụ nữ trẻ em ôm nhau thành một đoàn. Người trẻ tuổi thử liều mạng bảo vệ vợ con mình, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ tại thời khắc này đã khắc phục nô tính ở trong lòng, nhưng mà bọn họ không có được lực lượng để phản kháng. Bạch Ngọc Quỳnh tận lực ổn định tâm cảnh. Từ nhìn từng cảnh tượng ấy phát sinh, mà trong lòng nàng cảm thấy giờ khắc này nàng cùng với người nam thiên đã mất đi cảm giác làm người, không còn huyết tính mà chỉ còn lại là nô tính. Hiện tại người Diễm Minh Thiên tuy đã khắc phục không ít nô tính ở trong lòng, hóa giải được tư tưởng nô hóa do Hỏa Thiên Tôn giáo dục, nhưng mà trong nội tâm nàng, nô tính lại không cách nào vượt qua được. Nàng tận lực thuyết phục bản thân, bộ hạ của bản thân còn có nhân tộc chư thiên, nếu vì nô lệ nam thiên mà phản loạn chống đại thiên đình thì sẽ làm cho bọn họ mất mạng. Bản thân chỉ có cách ẩn nhẫn, việc này chỉ là miễn cưỡng, cũng không phải là trong lòng mình bị khuất phục. Bản thân vẫn luôn đứng lên, chưa hề quỳ xuống, nhưng mà lương tri nàng lại nói cho nàng biết, nàng vẫn luôn quỳ gối, chưa hề đứng lên qua. Đột nhiên xa xa, bên trên thiên hà, truyền đến một cỗ rung động kinh khủng, rồi Mạnh Vân Quỳ dẫn đầu hơn trăm vị vũ hóa danh tướng sĩ giết tới thuyền lương thực của thiên đình. Chém giết thiên đình tướng sĩ ở trên thuyền, Dực Đà Thiên Vương ánh mắt sáng lên, sau lưng hai cánh tay vù một tiếng bày ra, rồi cười hà hà nói: Mạnh Thiên Sư đã vào trong hũ của ta rồi. Nói xong, Dực La Thiên Vương gào thét lao về phía đó bay đi. Cùng lúc đó, bên trong từng chiếc thiên đình lâu thuyền có vô số thiên đình thần ma từ trong khoang thuyền bay ra, điên cuồng công kích về phía Mạnh Vân Quỳ. Dực La Thiên Vương đã sớm mai phục hảo binh mã chờ Mạnh Vân Quỳ rồi. Những thiên đình thần ma này đều là mãnh tướng được tuyển chọn tỉ mỉ, bọn hắn tu vi cao thâm, hơn nữa trận pháp nghiêm chỉnh, số lượng cũng rất nhiều. Đội ngũ xông lên phía trước, nhất chính là hai vạn thần vũ vệ. Thần vũ nhị vệ đã bị đám người Long Kỳ Lân, Mạnh Vân Quỳ đánh cho tàn phế, chỉ còn lại hơn hai vạn người. Sau khi bỏ đi, những kẻ bệnh tàn thì còn có hai vạn người mà thôi. Tuy nhiên Dực La thống binh giỏi về trình hợp, hai vạn người còn lại này được trình hợp thành một cách trận doanh, lấy thiên đình Hồng Thiên Đồ làm trận đồ. Hai vạn thần vũ vệ này khí tức liên kết, pháp lực liên kết, khí thế liên kết và thôi thúc Hồng Thiên Đồ. Chỉ thấy từng tòa thiên cung từ bên trong trận đồ lơ lửng bay lên. Thiên cung đã tạo thành tiểu thiên đình. Bên trong cái tiểu thiên đình này, nguyên thần của hai vạn thần vũ vệ tướng sĩ tổ hợp lại mà hóa thành một tôn nguyên thần đỉnh thiên lập địa, có hình dáng như Lăng Hiên Thần Hoàng. Nó giơ tay lên chỉ một cái, đó là thần nguyên nhất chỉ. Một kích này uy lực so ra kém hơn thiên tôn chân chính, và so với Lăng Hiên Thần Hoàng thì kém xa lắm, nhưng mà uy lực của một kích này cũng là vô cùng khó tin. Nếu như thần vũ nhị vệ không phải thương vong thảm trọng, như vậy đòn đánh này liền nắm giữ được lực lượng của thiên tôn vậy. Hồng Thiên Đồ cũng là do Mạnh Vân Quy thiết kế ra, nhưng bây giờ đã ngược lại sử dụng để giết hắn, có thể nói là chuyện khá trầm trọng. Mạnh Vân Quỳ đứng trên tòa lâu thuyền, cùng sau lưng có trên dưới 100 vị vũ hóa danh tướng sĩ đồng tâm hiệp lực kết thành trận thế quy mô nhỏ. Đám người Mạnh Vân Quỳ nguyên khí nhất thể thôi thúc trận pháp. Mạnh Vân Quỳ chính là đế tọa cảnh giới tu vi, các vũ hóa danh tướng sĩ khác thì tu vi kém hơn rất nhiều. Đám người hợp lực thôi thúc trận pháp, vậy mà cũng tạo được một tòa Hồng Thiên Đồ cỡ nhỏ, và cũng phát ra được nguyên thần nhất chỉ. Ầm một tiếng, thiên hà kịch liệt rối loạn. Mạnh Vân Quỳ trước người sau người, ở trên dưới 100 vị vũ hóa danh tướng sĩ bị chấn động đến tai mắt mũi miệng đều không ngừng phun ra máu. Mạnh Vân Quỳ thì kêu rên một tiếng, rồi lảo đảo lùi về phía sau. Một kích này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở trên người hắn, đánh cho nguyên thần hắn chấn động đến mức hầu như rách nát. Thiên cung bị sụp đổ, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đại điện đã bị hủy. Trong cơ thể hắn thần tàng truyền đến tiếng nổ đùng đùng, từng tòa thần thành, từng tòa thần tàng đầy vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này thần vũ nhị vệ đã đánh tới, mấy lộ đại quân khác từ phía sau đánh bọc dần vây khốn chiếc lâu thuyền này. Mạnh Vân Quỳ đột nhiên cười ha ha, lạnh lùng nói: Thái tử, đúng lúc rồi đó. Tiếng nói của Mạnh Vân Quỳ vừa ra thì thiên hà kịch liệt rối loạn, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bên dưới thiên hà, thân thể Huyền Vũ to lớn như là một mảnh đại lục lơ lửng ở bay trên, lơ lửng bay lên, cõng theo từng chiếc lâu thuyền ở trên lưng. Lúc này U Minh Thái Tử đã thôi thúc thần thông làm mưa làm gió, khuấy động thiên hà, mang theo từng chiếc thuyền đẩy Nam Thiên Nô Lệ gào thét mà đi. U Minh Thái Tử chính là con trai trưởng của Huyền Vũ Nhị Đế, một thân bản lĩnh tu vi pháp lực hùng hậu không gì sánh được, lại thêm hắn có được thiên phú dị bẩm, nâng lên từng tòa lâu thuyền, làm cho Thiên Đình Thần Ma đại quân trở tay không kịp. Không biết bao nhiêu người bị nuốt vào bên trong sóng lớn, ở giữa sóng lớn bị U Minh Thái Tử sử dụng thần thông quấy đến vỡ nát. Thế trận thế mấy lộ quân bị phá, trận thế của Thần Vũ Nhị Vệ cũng xuất hiện một tia tán loạn. Mạnh Vân Quy lập tức nhìn ra tiện nghi, vội dẫn đầu tàn quân từ trên thuyền giết ra, xung kích vào giữa Thần Vũ Nhị Vệ, giết cho Thần Vũ Nhị Vệ người ngã ngựa đổ. Mắt thấy hắn sắp đem quân lao ra khỏi vòng vây, thì đột nhiên một đạo hào quang hiện lên, rồi bịch một tiếng. Dực La Thiên Vương đã giáng lâm đến vị trí trên lâu thuyền vừa rồi Mạnh Vân Quy đứng. Dực La Thiên Vương mở cánh ra, sàn lâu thuyền bị nhấc lên, để lộ ra vô số người run rẩy dưới khoang thuyền. Trẻ có, già có phụ nữ trẻ em, có thanh niên trai trắng. Mạnh Vân Quy liền dừng bước xoay người, hai mắt ứa máu, thân người cong lại vù vù thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm về phía Dực La Thiên Vương. Dực La Thiên Vương thì mỉm cười, vẫy tay một cái, một tòa Nam Thiên Môn liền ầm ầm rơi xuống, đè lên bên trên thiên hà. U Minh Thái Tử đã đưa những lâu thuyền kia đi xa, nơi đang muốn đến cứu Mạnh Vân Quy thì bị cái Nam Thiên Môn này đè ép, suýt nữa từ trong sông rơi ra ngoài. Thái Tử, ngươi hộ tống lâu thuyền đi trước. Mạnh Vân Quy thẳng người lên, cũng không quay đầu lại, cao giọng nói, ta sẽ đuổi theo ngươi. U Minh Thái Tử liền xoay người, thôi thúc thiên hà hộ tống những lâu thuyền kia cùng với Nam Thiên bên trên lâu thuyền rời khỏi. Quỳ xuống! Dực La Thiên Vương lạnh lùng nói. Phía sau hắn, cả thuyền mọi người nhao nhao quỳ xuống, không có một người nào dám đứng lên. Có hài đồng muốn khóc lại bị mẹ nó che kín miệng lại. Dực La Thiên Vương nhấc tay lên một vị phu nhân, vẻ mặt trêu tức vị phu nhân này chằm chằm nhìn phía Mạnh Vân Quy. Mạnh Thiên Sư, bọn họ chỉ là nô lệ, chỉ là gia súc, là lương thực của Thiên Đình Thần Ma. Hàng năm số lượng gia súc hiến tế cho bán thần nhiều vô số kể. Năm đó ngươi vì sao không có vì vậy mà phản bội Thiên Đình? Vì sao lúc này mới phản bội Thiên Đình? Mạnh Vân Quỳ thanh âm khàn khàn, cười hăng hắc nói, năm đó ta chỉ là nghe nói, không có mắt thấy, ta không có tận mắt nhìn thấy, tuy là đau lòng nhưng có thể nhẫn nại. Hiện tại ta đã thấy được mà xúc động đạo tâm của ta, ta liền muốn làm phản. Nói xong, Mạnh Vân Quy đứng thẳng người lên, xóa đi máu trên khóe miệng. Lúc trước người Nam Thiên còn có thể sống đến 6-70 tuổi mới có thể biến thành tế phẩm, nhưng mà Thiên Đình cũng với duyên khang khai chiến tranh lề mề, Nam Thiên chỉ sợ sẽ bị ăn tuyệt chủng, đừng nói là 6-70 tuổi, liền xem như Hải Nhi chỉ sợ đều sẽ bị ăn hết, ta há có thể nhịn được. Bạch Ngọc Quỳnh bay tới, nhưng không có tiến lên mà yên lặng đứng ở đằng xa. Dực La Thiên Vương ngẩng đầu, đem phụ nhân trong tay nhét vào trong miệng rồi nuốt xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Người vì bọn họ sao? Vì những gia súc không biết phản kháng này sao? Nói xong, Dực La Thiên Vương cười lên ha hả, chỉ vào đám người sau lưng mình đang quỳ bất động nói, ngoại trừ Thiên Tôn Thiên Đế ra, thế gian này còn có người nào có quyền thế tại phía trên ngươi? Ngươi liền vì những gia súc này mà làm phản Thiên Đình, Mạnh Thiên Sư. Dực La Thiên Vương cười đến có chút điên cuồng nói, tất cả thần minh đều nói ngươi là đệ nhất thiên sư, trí tệ cao tuyệt hơn cả Thương Thiên Sư, nhưng trong mắt của ta, ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Dực La Thiên Vương đột nhiên hoàn toàn thu lại nụ cười, lạnh lùng không gì sánh được nói, giết hắn đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 432 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.